Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1035. Khắp thiên hạ đẹp trai nhất, hoa, tại mẹ dưới sự trợ giúp, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối thành công đem phía trước hai cái to lớn thùng giấy dương phá ra. Khi thấy bên trong đồ vật sau, hai cái tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm thán. Con mắt đều trừng đến thật to, cái miệng nhỏ nhắn đều mở thành o hình, con mắt đều nhìn thẳng. Tại hai người trước người bày biện, chính là thu nhỏ lại gấp mấy lần Long Đằng S1. Tỷ lệ cùng nguyên xe hoàn toàn tương đồng, chính là các dựa theo Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối dáng người chế tạo thiết kế. Cái này hai chiếc tiểu hào Long Đằng S1 cũng không phải là cùng trên thị trường những cái kia đồ chơi xe giống nhau. Long Đằng S1 ẩn chứa khoa học kỹ thuật, cái này hai chiếc tiểu hào Long Đằng S1 đồng dạng đều có nội trí điều hòa, âm thanh, dây an toàn, xe chạy bằng điện cột buồm có thể tự động biến hóa xe trạng thái, có thể mở ra xe mở mui trạng thái. Bất quá bề ngoài cùng phôi chi thế nào như Long Đằng S1, nhưng mà loại này liền là cho 2 tuổi rưỡi tiểu hài tử chơi. Hắn tốc độ xe bị hạn chế tại 15 bước, tối cao tốc độ xe chỉ có thể ở 15 bước. Thao tác phi thường ngu dưa nghi thức, dẫm lên chân ga liền có thể đi. Có chuyển xe cái nút, tại an toàn phương diện tác làm phi thường lớn cường hóa. Đem dây an toàn trói buộc lực tăng cường rất nhiều. Hơn nữa xe kèm theo phanh lại hệ thống, có được lấy kèm theo dò xét hệ thống. Phía trước 2 mét bên trong nếu như có người hoặc vật, xe sẽ tự động giảm tốc độ dừng xe. Cái này hai chiếc tiểu hào Long Đằng S1, mỗi chiếc xe đều kèm theo một cái máy kiểm soát, có thể cung cấp đại nhân viễn trình điều khiển cái này hai chiếc xe. Có thể tiến hành khóa chặt, giới hạn nhanh chóng, cưỡng chế phanh lại, hơn nữa có điều khiển trục quay, có thể trực tiếp tiếp quản xe quyền khống chế, viễn trình đem xe điều khiển trở về. Hai chiếc xe, một cỗ chính là hắc sắc, một cỗ chính là hồng nhạt. Tại ánh trăng chiếu rượu hạ, thân xe tản ra trong suốt ánh sáng, nhìn lên tới cực kỳ huyễn khốc. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa nhìn bọn họ từng người trước người xe, đều nhìn ngốc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ bánh cư nhiên cho bọn hắn mang về như vậy món đồ chơi mới. Cái này thật lớn vượt qua bọn họ mong muốn. Tô Gia Bảo tiểu gia hỏa này, nhìn xem trước người hắn xe, trong miệng nước miếng đều muốn chảy ra. Thế nào? Ta cho nhà chúng ta ụp ụp cùng Bối Bối chuẩn bị món đồ chơi mới khốp không khốp. Chỉ cần ngồi lên chiếc xe này, ta cam đoan nhà chúng ta ụp ụp cùng Bối Bối liền là khắp thiên hạ đẹp trai nhất. Tô Dật Dương cười ha hả nói. Vân Uyển Nghi tiến lên hiếu kỳ sờ sờ cái này hai chiếc xe. Cười nói, hai người bọn họ hiện tại mới 2 tuổi rưỡi a, có thể chơi minh bạch xe nha. Hẳn là không sai biệt lắm, để cho bọn họ trước thử chơi chứ. Nếu như chơi không rõ, mỗi chiếc xe thượng đều có máy kiểm soát, có khống chế trục quay, có thể do ngươi điều khiển một chiếc xe, mang theo bọn hắn chơi. Cái này hai chiếc xe đều là dựa theo chân chính Long Đằng S1 nguyên tỷ lệ chế tác. Ụp ụp cùng Bối Bối đồng thời ngồi một chiếc xe hoàn toàn có thể. Công năng khá nhiều. Đợi chút nữa ngươi nhìn bản thuyết minh liền biết. Tô Dật Dương cười đáp. Tô Dật Dương nói xong, sau đó nửa ngồi xuống tới. Đầu tiên là cho Tô Gia Bảo lau lau nước miếng. Sau đó cười nói, có thích hay không ba ba cho ụp ụp cùng Bối Bối chuẩn bị món đồ chơi mới a? Ba ba có phải là không có lừa gạt ụp ụp cùng Bối Bối? Ba ba có phải hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn a? Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều liên tục gật đầu. Vui vẻ chạy đến từng người tọa giá phía trước. Mò được yêu thích không buông tay. Bánh, ngươi cho Bối Bối chuẩn bị món đồ chơi mới. Bối Bối siêu cấp, ưa thích. bánh tốt nhất. Tô Gia Bối con mắt lóe sáng lập lòe, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói xong, vui vẻ đi đến Tô Dật Dương trước người. Đối với Tô Dật Dương mặt bẹp bẹp liên tiếp hôn mấy ngụm. Vân Uyển Nghi thấy thế, vỗ vỗ Tô Gia Bảo cái mông nhỏ, đùa nói, ụp ụp, người nhìn muội muội đều đi cha ruột ba, người lại không đi cha ruột ba, ba ba khả năng liền muốn đem ụp ụp đồ chơi lấy đi a hát. Tô Gia Bảo nghe vậy, nhất thời vội vàng vui vẻ hướng về Tô Dật Dương chạy tới. Cái kia cấp thiết tiểu bộ dáng, giống như sợ Tô Dật Dương đem hắn đồ chơi cho lấy đi. Gấp kém chút không có té ngã, Tô Gia Bảo chạy đến Tô Dật Dương bên người. Đối với Tô Dật Dương mặt cũng bẹp bẹp hôn mấy ngụm. Ụp ụp, bối bối, cái này hai chiếc xe liền thuộc về ngươi nhóm. Các ngươi cho mình xe đặt tên đi. Tô Dật Dương vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu nói. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nghe vậy, đều rất có ăn ý nghiêng đầu. Tỉ mỉ tự hỏi, với tư cách là song bào thai, hai cái tiểu gia hỏa có vẻ như thật tồn tại tâm linh cảm ứng. Có đôi khi thật sự là tương đương có ăn ý, nhìn lên tới đó là phi thường có yêu. Thật giống như hiện tại bộ dáng này, bánh, ta có thể kêu nó nhỏ phấn sao? Tô Gia Bối ngẫm lại, chỉa về phía nàng hồng nhạt long đằng S1 nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, đương nhiên có thể à, bánh, vậy ta gọi nó tiểu hắc đi. Tô Gia Bối cũng phụ họa nói, cũng có thể à. Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo đều hơi có chút hưng phấn nhỏ. Tô Gia Bối trong mắt có chút khát vọng nói, bánh, chúng ta bây giờ có thể chơi sao? Hiện tại không thể à. Chúng ta muốn chuẩn bị ăn cơm, đợi sau khi ăn xong nhường mẹ mang bọn ngươi đi chơi. Có được hay không nha? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Tô Gia Bối nặng nề gật gật đầu, giòn giã nói âm thanh tốt. Tô Dật Dương cười cười, sau đó một lần nữa theo nửa ngồi trạng thái đứng lên. Cái này hai chiếc xe liền đặt ở cái này. Vân Uyển Nghi chỉ vào Tiểu Hắc cùng Tinh Bột dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu, ta tới xử lý, cầm điều khiển từ xa, bắt bọn nó dừng đến hậu viện bãi đỗ xe đi, đem cái này hai chiếc đồ chơi xe cùng ngươi những cái. Kia xe sang trọng dừng một chỗ, Vân Uyển Nghi mỉm cười cười nói, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, ngươi cũng chớ xem thường cái này hai chiếc xe. Cái này hai chiếc xe đang đùa đủ trong xe tuyệt đối cũng coi là xe sang trọng chung xe sang trọng. Mỗi chiếc xe chế tạo thành phẩm đều tại gần 20 vạn trái phải. Đổi chiếc thật xe đều dư xài. Thật giả, mắc như vậy. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút không dám tin nói. Tô Dật Dương cười cười, đợi ngươi xem hết cái này hai chiếc xe công năng sách ngươi liền biết bọn họ vì sao mắc như vậy. Đưa bọn họ ôm trở về đi đi. Ta đem cái này hai chiếc xe dừng đến bãi đỗ xe đi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, mang theo hai cái đối với mình yêu xe lưu luyến không rời tiểu gia hỏa hướng về trong biệt thự đi. Đến mấy phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương mọi người trở lại trong phòng. Ra ra, gần nhất thân thể cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương a? Tô Dật Dương thấy được Vân Quốc Đống sau, ân ngần dò hỏi. Vân Quốc Đống vẫy vẫy tay, cười ha hả nói, không có gì không thoải mái cảm giác, trạng thái coi như không tệ. Ta cảm thấy lần này ta hẳn có thể gắng gượng qua đi. Hẳn là còn có thể sống thêm cái 10 năm 8 năm. Mặt kia đang tải cho Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối, mang vây miệng Vân Uyển Nghi, nghe được Vân Quốc Đống nói chuyện sau, có chút hoán trách cải chính. Không phải hẳn có thể gắng gượng qua đi, chính là nhất định sẽ bình an vô sự. Hiện tại thường xuyên có người có thể sống đến 100 tuổi trở lên, gia gia người cũng nhất định có thể. Uyển Nghi nói đúng, lần này đối gia gia người tới nói liền là cái tiểu phẫu mà thôi, không cần để trong lòng, liền an ổn ngủ một giấc. hết thảy liền đều giải quyết. Tô Dật Dương phụ họa nói. Vân Quốc Đống nghe vậy, cười ha hả liền nói. Hảo hảo hảo, là ta nói không đúng, nhất định sẽ không có việc gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.